Chào mừng quý vị và các bạn đến với Violin Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Violin. Phần 2. Hồi thứ 3. Tìm được chân sư trong khám lạnh. Lúc bấy giờ mặt trời đã lên cao, ánh sáng vượt qua khỏi đầu tường, nhìn xuống ngực mình thấy mấy vết đo đỏ. Nguyên Bình giơ tay lên vuốt, đã đọng khô từ hồi nào. Chàng nhếch mép cười đau đớn rồi từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại. Nguyên Bình đã có một căn bản luyện tập nội công khá vững vàng. Việc vận khí điều hòa hơi thở trong con người đã trở thành một thói quen đối với chàng. Nhưng sau cuộc va chạm dữ dội, tâm trí, ký ức của chàng như bị xáo trộn, nên chàng quên tất cả. Bị một đòn trường phong khá nặng, tuy Nguyên Bình không bị mất mạng, nhưng óc của chàng dường như đã bị tê liệt. Ráng ngồi tính tọa được trong giây lát, Nguyên Bình thấy hơi khỏe. Chàng mở mắt nhìn chung quanh, bỗng nghe một tiếng thở dài trầm trầm vang lên đâu đây. Nguyên Bình giật mình đứng phát dậy, chàng nhìn về phía có tiếng thở dài, cách đó vài mươi thước. Trong khóm trúc tùm, một gia tĩnh viện, ba căn bị bỏ hoang từ lâu, đang nằm im lìm trong vắng lặng. Dường như đã lâu rồi, không có một người nào bén mảng tới đây. Chung quanh tường cỏ mọc rêu phong, mái ngói có nhiều lỗ hổng, không ngăn được mưa. Thế nhưng không ai buồn đến đây để sửa chữa. Ba dàn cửa phía trước của tĩnh viện đều đóng im lìm. Sau một thời gian tính tỏa, Nguyên Bình thấy tinh thần có phần tỉnh táo hơn trước. Nhưng chàng vẫn còn thấy phải nương cây gậy trúc đi mới vững. Chàng liền đi thẳng đến nhà tĩnh thất, chỗ đã có tiếng thở dài khi nãy. Nhìn trên đôi cánh cửa đen cũ mốc, Nguyên Bình thấy một tờ giấy vàng bạc màu, trên có mấy dòng chữ son. Tờ giấy dán chắn ngang niêm phong cả đôi cánh cửa như cấm tất cả mọi người ra vào. Nguyên Bình bước thêm vài bước, cố đọc những dòng chữ son đã lờ mờ vì bụi thời gian, nhưng chàng vẫn không sao đọc được. Có lẽ sau một cuộc chạm trán dữ dội, trí não của chàng vẫn chưa được khôi phục lại như lúc bình thường. Và biết đâu nếu chàng đọc được những dòng chữ ấy, chắc có lẽ không bao giờ dám bước gần đến chiếc cửa kia. Nhớ đến lời dặn của vị lão tăng, Nguyên Bình hăng hái bước tới. Chàng giơ tay gỡ miếng giấy vàng rồi chắp đôi tay, ráng hết sức xô mạnh đôi cánh cửa. Bị đẩy mạnh, hai cánh cửa bật ra khỏi khung, rớt đánh ầm xuống đất rồi nát vụn. Chịu nhiều nắng mưa đã trải qua một thời gian dài hơn 60 năm, đôi cánh cửa kia đã mục từ hồi nào, nên Nguyên Bình vừa đụng đến là cửa đã nát ra như cám. Không một chút do dự, Nguyên Bình ngang nhiên bước thẳng vào phía trong. Bên trên trần, cát bụi rơi lả tả xuống đầu, xuống mặt, đầy đầu, đầy vai chàng. Giơ tay chùi bụi bám trên mặt, chàng nhìn xung quanh một lượt trên trần nhà. Trên tường nhện răng lấp lấp, bụi bám khắp nơi. Dường như không một người nào lai vãng đến đây đã lâu rồi. Bỗng, Nguyên Bình giật mình thối lui mấy bước. Từ trong bóng tối, hai luồng ánh sáng vụt nhanh qua mặt chàng. Chàng định thần nhìn kỹ, trong bóng tối, một người quái dị, râu tóc phủ dài che kín cả lưng ngực, đang ngồi tính tọa trên chiếc thiền sàng trong góc phòng. Nhìn hai cánh tay, thấy người quái dị ấy mặc chiếc áo đạo bào màu xám. Nguyên Bình dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn người quái lạ ấy rồi từ từ bước tới để nhìn cho thật kỹ. Người lạ bỗng từ từ mở mắt, hai đạo hào quang từ trong đôi mắt phát ra như hai luồng điện. Nhìn nhãn lực vô song của người lạ, Nguyên Bình thấy hơi lo sợ, hồi hộp. Chàng đứng sững tại chỗ, không dám bước thêm một bước. Người lạ bỗng quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình, làm cho chàng ta giật mình thối lui mấy bước. Nhưng rồi con người lạ ấy lại từ từ nhắm đôi mắt như trước. Đứng khựng hồi lâu, Nguyên Bình thập thò bước tới. Lần này người ấy không hề mở mắt để nhìn chàng. Nhưng khi Nguyên Bình vừa đến gần lão, thì bất ngờ lão duỗi thẳng tay ra chạm vào mình Nguyên Bình. Từng mảnh nhỏ của chiếc áo đạo bào là tả rơi trên mặt đất như những chiếc cánh bướm. Chiếc áo đã quá cũ, lại mục nát, nên khi người ấy duỗi tay quá nhanh, tay áo bỗng rơi ra từng mảnh vụn. Nguyên Bình bỗng thấy phía trước ngực bên phải bị tê liệt mấy chỗ. Chàng đã bị người lạ mặt điểm trúng huyệt tương đài, tí nhu và kiên tĩnh, thế nên đôi chân chàng bị mềm nhũn. Rồi không sao gượng được nữa, Nguyên Bình đành chịu ngã lăn nằm bên cạnh con người quái gì đó. Tuy Nguyên Bình không còn sức lực để đứng vững, nhưng thần trí của chàng vẫn còn tỉnh táo. Chàng mở trừng đôi mắt nhìn sững con người quái gì đó. Người lạ bỗng thở dài. Đã 60 năm nay, bần tăng chưa hề gặp được một người nào. Nhìn thấy râu tóc người lạ đều run run, Nguyên Bình biết rằng trong nội tâm người ấy đang bị xúc động rất là dữ dội. Bỗng nhiên, lão ta từ từ mở đôi mắt hiền dịu, nhìn Nguyên Bình, rồi tay trái cầm lấy vai chàng, tay phải xoan nắn phía trước ngực, sau xương sống và mấy chỗ phía sau ót của chàng. Sau đó lại để Nguyên Bình nằm trên vế, đoạn dùng hai tay xoan nắn khắp phía thân trên cho chàng. Bàn tay của lão đưa đến đâu là Nguyên Bình thấy cơ thể của mình nóng ran đến đó. Chàng thấy khỏe khoắn và thư thả vô cùng. Chỉ trong giây lát, chàng đã ngủ say trên đùi của lão đạo sĩ lạ lùng đó. Nguyên Bình không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng khi giật mình thức dậy, chàng thấy khỏe khoắn vô cùng. Lúc bấy giờ, thần trí chàng đã tỉnh hẳn, thấy mình đang nằm trên vế một người kỳ dị. Chàng lật đật lồm cồm đứng dậy, lòng nhớ lại tất cả mọi sự việc đã trải qua trong đêm vừa rồi. Chàng nhớ lại lời dặn của vị lão tăng, và bây giờ đây chàng đang đứng trước người bạn đồng môn của ông ấy, một người tài hoa tuyệt thế, hào khí sung thiên, chỉ vì sai lầm một phút phạm đến quy giới của nhà chùa, bị sư tổ trừng phạt đã 60 năm tại đây. Và bây giờ sư tổ đã tịch diệt, nhưng người ấy cũng còn vẫn bị giam cầm ở nơi chốn u tịch này. Nguyên Bình nhìn kỹ, vị lão tăng kỳ quái ấy vẫn ngồi tham thiền tính tọa, đôi mắt nhắm nghiền trên chiếc giường gỗ cũ kỹ. Chàng nhìn người lạ đó, nghĩ đến thời gian quá dài phải sống nơi chốn côi lạnh này, bất giác chàng thở dài. 60 năm, cả một đời người phải chịu chôn vùi ở nơi đây. Chàng ngậm ngùi cho thân thế người tài hoa đó, chàng từ từ quỳ xuống, đưa tay vịn vào góc chiếc thiền sàng. Nào ngờ tay chàng vừa chạm đến là từng miếng gỗ rơi ra tung tóe trên mặt đất. Đã hơn 60 năm rồi, chiếc thiền sàng vẫn nằm ở nơi đây, không ai săn sóc, gỗ bị mục nát, có ai động đến là gỗ cũng nát ra theo từng mảnh vụn. Nguyên Bình rút tay lại, ngước mắt nhìn người lạ ấy rồi thưa. Tiểu sinh lật từ Nguyên Bình, xin cảm tạ ơn lão sư. Nói xong, chàng liền cúi đầu phủ phục bên thiền sàng. Người quái gì ấy mỉm cười rồi bảo. Người cũng thật là to gan, nên mới dám xông vào chỗ ta bị giam cầm. Ai đã chỉ cho người đến đây, và đến đây với mục đích gì? Nguyên Bình ngẩng đầu lên rồi từ từ thưa. Thưa lão sư, tiểu sinh nhờ một vị lão tăng trong chùa này chỉ đến đây. Và tiểu sinh đến đây cũng vì lòng hâm mộ lão sư. Xin ngài mở rộng lòng từ bi, thu nhận tiểu sinh làm đồ đệ. Vị lão sư bỗng trừng đôi mắt như ngạc nhiên rồi hỏi. Ngươi bảo gì? Ngươi muốn đến đây học đạo với ta sao? Thật hay là đùa vậy? Từ Nguyên Bình dập đầu thưa. Tiểu sinh mang một mối oan cửu thật nặng, không có cách nào để rửa hận cho xong, thế nên mới tìm lão sư để thọ giáo. Vị lão sư bỗng cười ha hả rồi bảo. Tìm thầy để thọ giáo? Trên đời này chuyện ấy đâu có phải dễ như nhà ngươi tưởng. Từ Nguyên Bình lộ vẻ thất vọng. Nếu lão sư mở lượng tử bi, thu nhận tiểu sinh làm đồ đệ, sau này nếu rửa được mối oan cửu, thì tiểu sinh này cũng nguyện đem tấm thân hèn mọn để báo đáp cho lão sư. Vị lão sư bỗng hỏi gặn. Nhà ngươi nói có thật tâm không? Nguyên Bình thề. Nếu tiểu sinh dối trá, xin trời tru đất diệt. Bỗng vị lão sư mở đôi mắt tròn xoe nhìn ra ngoài rồi bảo. Họ đến bắt nhà ngươi đó. Nói xong, lão sư liền nhắm nghiền đôi mắt tham thiền như không có việc xảy ra. Nguyên Bình giật mình quay lại nhìn ra phía ngoài, thấy có bóng người lao sao trong khóm trúc, rồi sau đó có mấy tiếng mõ vang lên cốc cốc. Có người hô lớn, đại đức trưởng môn đã đến. Chưa dứt lời thì hai vị hòa thượng mặc áo vàng đã phóng mình vào tĩnh viện, đến trước cửa tĩnh thất. Hai người đứng dừng lại, rồi liếc mắt nhìn vị lão sư đang ngồi im lìm trong tĩnh thất, sắc mặt có vẻ ngạc nhiên. Bỗng nhiên hai vị hòa thượng ấy lật đật chắp tay lên ngực, cúi mình làm lễ, rồi đứng giang ra hai bên, đôi mắt liêm diêm như hai pho tượng đá. Nguyên Bình nhìn kỹ hai vị hòa thượng áo vàng ấy, người nào cũng có vẻ hồng hào quắc thước, hai huyệt thái dương trên mặt đều nổi lên cao. Chàng biết đó là những tay tài nghệ tuyệt luân, đã có nhiều năm rèn luyện các khoa nội công đến chỗ cao siêu rồi. Bất giác chàng thấy rùng mình kinh sợ. Tự nhiên chàng sờ tay lên chuôi kiếm, đã biến mất từ hồi nào. Nhớ lại thì đã bị bóng đen bí mật đánh rớt trong đêm rồi. Bên ngoài lại có ba tiếng mõ cốc cốc, sau đó hai vị hòa thượng mặc hồng y phi thân ngang tường mà vào. Rồi hai người cũng đi thẳng đến trước cửa tịnh thất, chắp tay làm lễ vị lão sư bên trong, rồi đứng giang ra hai bên, kề sát hai vị hòa thượng áo vàng. Nhìn thấy mấy vị hòa thượng vượt qua vòng tường một cách nhẹ nhàng, Nguyên Bình biết vị nào cũng tài nghệ tuyệt luân, nếu chàng có giao tranh với từng người một thì cũng không thắng được họ. Chàng lại nhìn vào phía trong tịnh thất, thấy vị lão sư vẫn ngồi im như pho tượng đá, dường như ông không hề quan tâm đến bốn vị hòa thượng mới đến. Nguyên Bình vừa day mặt ra thì từ phía bên ngoài lại có thêm ba người nữa vượt tường mà vào. Người giữa mặc cà sa vàng viền đỏ, hai bên là hai tiểu sa di chừng 14-15 tuổi. Một tiểu sa di cầm phất trần, còn một tiểu khác tay cầm chiếc thiền trượng rất dị kỳ. Ba người đều bước chậm chậm về hướng tỉnh thất. Nguyên Bình nhìn vị hòa thượng đi giữa, thấy ông trạc cỡ 50 tuổi, mặt vuông, tai rộng, chân mày dài, vòng nguyệt, dáng điệu vừa nghiêm trang vừa hòa ái. Chàng ngẫm nghĩ, chắc vị này là một chức viên cao trong chùa. Nguyên Bình còn đang hồi hộp chờ đợi sự bất ngờ thì vị hòa thượng ấy đã đến trước cửa tịnh thất. Bốn vị hòa thượng đều cung kính vái mình làm lễ. Bốn vị hòa thượng đến trước đều cung kính cúi mình làm lễ. Vị hòa thượng mới đến liền cúi đầu đáp lễ, miệng niệm A-di-đà-phật. Rồi hướng mặt vào trong tịnh thất, ông nói tiếp: Đệ tử là Ngân Thông, trưởng môn đời thứ 32 của Thiếu Lâm Tự, xin đến để yết kiến sư bá. Nói xong, ông liền quỳ ngay xuống trước cửa. Bốn vị hòa thượng và hai tiểu sa di cũng đều quỳ theo. Từ phía trong, vị lão sư cũng khẽ nghiêng mình rồi nói vọng qua: Bần tăng bị hành phạt của sư tổ, xin quý vị miễn thứ cho việc nghinh tiếp đáp lễ. Ngân Thông mỉm cười, đoạn đứng dậy thưa: Đệ tử không dám. Rồi nhìn xuống đất, thấy mảnh giấy vàng cũ kỹ, sư Ngân Thông bỗng đổi sắc mặt. Ông lại nhìn vào tịnh thất nói tiếp: Vì phải giữ chặt quy luật của môn phái nên đệ tử không tiện đến thăm sư bá thượng, xin người tha thứ. Bên trong lại có tiếng cười lanh lảnh: Thôi, hãy bỏ qua chuyện đó, đó là mạng lệnh của sư tổ, nhưng hôm nay trưởng môn chịu khó đến đây, chẳng biết có điều chi chăng? Sư Ngân Thông đáp: Đêm qua đệ tử nghe giới trì viện báo cáo, có người đi lầm vào tịnh thất thánh địa của sư bá. Từ mấy đời nay, đây là nơi cấm khu của môn phái, không ai được phép vào đây, nhất là người ngoài lại càng cấm ngặt. Thế nên đệ tử chẳng dám bỏ quy luật của đời trước đến đây để tìm hiểu việc đã xảy ra. Nói xong, sư Ngân Thông liền cầm chiếc thiền trượng bằng ngọc thạch màu xanh nâng cao lên quá trán. Từ bên trong, khi thấy sư Ngân Thông cầm chiếc thiền trượng giơ lên cao, vị lão sư liền mở to đôi mắt, hai luồng hào quang sáng chói chiếu thẳng ra ngoài, làm cho mọi người đều hơi giật mình. Duy chỉ có sư Ngân Thông vẫn bình tĩnh như thường, ông mỉm cười thưa: Thưa sư bá, đây là chiếc thiền trượng bảo vật di truyền, bây giờ đệ tử xin nắm chặt quy luật, truyền lệnh cho bắt kẻ gian. Từ Nguyên Bình nghe nói đến đây, lòng chàng bỗng thấy hồi hộp vô cùng. Chàng nhìn kỹ chiếc thiền trượng, chỉ thấy dài hơn 1 thước rưỡi, trên đầu có khắc hình Phật. Chiếc thiền trượng làm bằng ngọc thạch màu xanh, hào quang óng ánh. Nguyên lai chiếc thiền trượng bằng ngọc thạch xanh này là một vật chí bảo của Thiếu Lâm Tự di truyền cho các vị trưởng môn từ đời trước cho đến nay. Hễ phàm là kẻ môn đệ của phái Thiếu Lâm, chẳng kể tăng hay tục, nếu thấy thiền trượng này đều phải quỳ mọp xuống đất để nghe lệnh của vị trưởng môn. Vì Nguyên Bình không phải là đệ tử của phái Thiếu Lâm nên chàng chưa hiểu quyền uy của chiếc thiền trượng đó. Từ phía trong tỉnh thất, vị lão sư chú mục nhìn kỹ chiếc thiền trượng hồi lâu, rồi bỗng nhiên ông lộ vẻ buồn rầu đau đớn. Sau cùng ông từ từ nhắm mắt rồi chắp tay quỳ trên chiếc thiền sàn. Sư Ngân Thông thấy vị lão sư đã phục lệnh nên mỉm miệng cười. Ông ta liền thu thiền trượng rồi dặn hai vị hồng y hòa thượng đứng kế bên: Xin hai vị hồng y hộ pháp cứ theo giới luật thi hành. Nguyên Bình nghe nói đến đây lòng càng run sợ. Khi ấy bên ngoài hai vị hồng y cúi đầu thưa: Xin tuân lệnh. Liền đó hai vị hồng y kẻ trước người sau đều bước thẳng vào tịnh thất, lại ngay chỗ Nguyên Bình đang đứng. Khi thấy hai vị hồng y đã đến gần mình, trong lòng Nguyên Bình cảm thấy vô cùng lo lắng. Chàng chưa biết phải bó tay chịu trói hay là phải chống cự cho đến kỳ cùng. Bỗng chàng nghe bên tai có tiếng dặn nhỏ: Người hãy lùi lại rồi ngồi lên thiền sàn sát bên ta. Nếu có ai gần cứ chống cự, nếu đối phương có tài lực đến đâu, người cũng đừng sợ. Bên ngoài hai vị hồng y vẫn cứ tiến vào, nhìn dáng điệu của hai người, ai ai cũng biết đó là những người có tài nghệ tuyệt luân, nhất là về khoan nội công trong phái võ. Khi thấy hai vị hồng y đã đến gần, Nguyên Bình lật đật thối lui 1 thước rồi ngồi dựa sát vào thiền sàng của vị lão sư. Hai vị hồng y đã bước đến gần Nguyên Bình, hai người đều chắp tay cúi đầu. Hai đệ tử Bách Trí và Bách Cảnh vâng lệnh trưởng môn, xin đến bắt kẻ gian đã lẻn vào am náo loạn tịnh thất của tổ sư, xin tổ sư miễn thứ cho tội quấy rầy trốn thánh địa này. Nói xong hai người liền niệm A Di Đà Phật, đoạn đứng lặng im chắp tay trước ngực như chờ lệnh. Bên trong vị lão sư lạnh lùng đáp: Tuân lệnh trưởng môn, bần đạo nào có dám sai lệnh can thiệp cho ai, xin hai người cứ tùy tiện. Lúc ấy thì vị lão sư ngồi sát phía sau Nguyên Bình nên không ai thấy rõ thái độ của ông như thế nào. Nhưng nghe lời nói lạnh lùng của ông, ai cũng đoán được ông không mấy hài lòng. Nghe vị lão sư nói, hai vị hồng y cúi đầu thưa: Đệ tử giữ trách nhiệm hộ pháp phải làm tròn bổn phận, xin tổ sư miễn chấp. Vừa nói xong, sư Bách Trí đã giơ cánh tay phải toan chụp lấy vai của Nguyên Bình. Tuy Bách Trí từ từ duỗi cánh tay ra, mà Nguyên Bình đã thoáng thấy một luồng gió mạnh như thổi tạt vào mặt mình. Chàng kinh hoàng vội đưa cánh tay phải ra toan đỡ. Nào ngờ Bách Trí chỉ chờ có thế, lão ta liền xoay nhẹ cánh tay, thừa thế chụp nhanh lấy cánh tay phải của Nguyên Bình. Chàng giật mình toan rút tay lại nhưng đã trễ, tay của Bách Trí đã chạm vào tay chàng. Tiếp theo đó chàng thấy toàn thân bị ê ẩm, không còn sức lực gì để đối phó được nữa. Nguyên lai những vị hộ pháp của trưởng môn kêu là những đệ tử sau này, nhưng đó là những người có tư chất thông minh, lại dày công luyện tập, người nào cũng đã có trải qua 3 năm ngồi thọ tiền tại Đạt Ma Viện. Thế nên người nào cũng có bản lãnh cao cường, Nguyên Bình không sao đối phó nổi. Nguyên Bình biết mình đã bị đối phương điểm vào huyệt mạch môn, toàn thân đều bị tê liệt, không sao chống cự được nữa, nên chàng đành xuôi tay chịu trói. Bất ngờ từ phía sau lưng bỗng có một ngón tay ấn mạnh vào xương sống của chàng, sau đó là một luồng khí ấm chạy thẳng xuống đơn điền của Nguyên Bình. Thân thể chàng lại được phục hồi như trước. Biết có lão sư trợ lực, chàng hăng hái hét lên một tiếng rồi phất tay ra phía trước. Hồi thứ tư, từ Nguyên Bình đánh lui các cao tăng trong Thiếu Lâm Tự. Nguyên Bình vừa phất tay một cách vô tình, bỗng nhiên nghe Bách Trí khẽ rên một tiếng, rồi lão ta thối lui ra sau đến 4-5 bước. Tay phải của lão đang nắm chặt cánh tay của Nguyên Bình cũng buông ra hồi nào, chàng không hề hay biết. Bị đối phương đối phó một cách bất thình lình và dữ dội, Bách Trí giật mình kinh ngạc. Bách Cảnh đang đứng kề bên cũng kinh hoàng thất sắc, và ngoài kia Ngân Thông Đại Sư cũng giật mình, không hiểu tại sao đứa gian tế trẻ tuổi ấy mà lại có một trình độ nội công tuyệt vời như vậy. Bách Cảnh nhìn Nguyên Bình cười nhạt. Khoa nội công của tiểu thí chủ cũng đã đến mức cao siêu rồi đó, bần tăng xin lãnh giáo thêm tài nghệ phi phạm đó. Vừa nói, Bách Cảnh vừa duỗi tay nhắm ngay đầu của Nguyên Bình giáng xuống. Từ khi Nguyên Bình giơ tay một cách vô tình mà gỡ được tay của Bách Trí, lại đánh lui được lão này, lòng chàng cũng chưa tự tin ở mình, nên chàng sững sờ nhìn chân Bách Trí đang thối lui. Đến lúc nghe Bách Cảnh hăm dọa, cái đó lại thấy trường phong của đối phương từ trên giáng xuống mạnh gấp mấy lần của Bách Trí. Nguyên Bình luống cuống vội khoa tay trái lên một cách tuyệt vọng. Chàng bỗng giật mình nghe một tiếng nho nhỏ, hai cánh tay va chạm nhau dữ dội. Nguyên Bình ngỡ sau cuộc va chạm đó trường thế của Bách Cảnh sẽ giảm bớt, nào ngờ Bách Cảnh quả thật là một tay lợi hại. Sau khi bị đối phương chống đỡ, trường thế của lão ta lại càng gia tăng, cứ tiếp tục giáng mạnh xuống đầu của Nguyên Bình. Lúc ấy Nguyên Bình rất bối rối, vì sau khi chạm dữ dội với Bách Cảnh, chàng thấy toàn thân mình bị ê ẩm và nóng ran. Lúc ấy chàng đã xây sầm nét mặt, còn cánh tay trái thì nhức nhối không sao chịu được. Thấy trường thế của Bách Cảnh tiếp tục gia tăng, Nguyên Bình đành nhắm mắt chờ chết. Nào ngờ phía sau lưng lại có một ngón tay ấn mạnh vào xương sống của chàng. Liền đó chàng thấy có một luồng sinh lực tràn khắp cơ thể của mình. Chàng phấn khởi khoa tay lên, gắng gượng đỡ trường phong của Bách Cảnh một cách cầu may. Vừa khoa tay lên, bất ngờ chàng lại nghe Bách Cảnh rên một tiếng nho nhỏ. Nhìn lại thì Bách Cảnh đã bị một mãnh lực vô hình đánh hất văng lão lên cao, rồi vào vách tường đánh sầm một tiếng lớn, làm cho toàn thể tịnh thất bị rung rinh như sắp đổ, bụi cát bay mịt mù. Từ mấy mươi năm nay, không hề có ai đến quét dọn sửa sang tịnh thất này, trừ ra những cột kèo to, còn rúi mè đều đã bị mục nát, mọt ăn. Thế nên, khi bị lung lay dữ dội, từng mảnh vụn gỗ mục nát rơi lả tả xuống mặt đất đầy rẫy. Lúc bấy giờ, trong lớp bụi cát mịt mù, Bách Trí, Bách Cảnh và Nguyên Bình không một ai nhìn thấy đối phương đã có thái độ xử trí thế nào. Còn bên ngoài, vì có bản lãnh nội công siêu phàm nên Ngân Thông Đại Sư nhìn vào thấy lờ mờ như Bách Cảnh đã bị thương nặng. Sau khi bị đánh lui vào tường, ông ta chưa đứng dậy nổi. Còn Bách Trí đang dùng tay trái che mặt, còn tay phải thì giơ lên ngang ngực để đề phòng. Trong lúc đó thì Từ Nguyên Bình vẫn ngồi xếp bằng tròn trên thiền sàng, đôi tay bụm mặt. Trong tỉnh thất, bụi cát bay lần lần, mọi người đều có thể nhìn thấy nhau một cách rõ ràng. Lúc bấy giờ Bách Trí không còn nghĩ đến việc chiến đấu nữa, lão ta cúi xuống ôm Bách Cảnh rồi phóng mình ra ngoài. Sư Ngân Thông bước tới khẽ nhíu mày rồi nhìn kỹ thương thế của Bách Cảnh nói: "Thương thế nặng lắm, đã động đến nội tạng, mau đem về Đạt Ma viện để chạy chữa cho gấp." Bách Trí cúi đầu thưa: "Xin tuân lệnh." Nói xong Bách Trí liền ôm Bách Cảnh ra đi. Ngân Thông đại sư lại sai bảo hai tiểu sa di: "Hai tiểu độ hãy đứng canh chừng ngoài cửa." Ngân Thông đại sư giơ tay cầm chiếc thiền trượng ngọc thạch từ từ đi thẳng vào tịnh thất. Hai vị sư áo vàng cũng đi theo sau, hầu hai bên tả hữu. Bên trong, Từ Nguyên Bình thấy trưởng môn của Thiếu Lâm Tự từ từ bước vào. Chàng ta dùng mình khiếp sợ, chỉ biết trố mắt nhìn Ngân Thông đại sư bước lên từng bước. Bỗng chàng giật mình vì từ phía sau lại có ngón tay chạm vào lưng chàng, và tiếp theo là lời dặn nho nhỏ: "Đối phó ngay, đừng có để đối phương lại gần." Nguyên Bình lại thấy cơ thể nóng ran, chàng vội khoát tay phải lên. Trong lúc đó, Ngân Thông đại sư bỗng đứng khựng lại, trố đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Chàng bỗng thấy hồi hộp nên vội vàng buông thõng cánh tay xuống. Trong lúc đó thì nhanh như chớp, hai nhà sư mặc áo vàng đã lẹ làng phóng mình tới. Thấy hai địch thủ tấn công quá mãnh liệt, Nguyên Bình vội vàng đưa hai tay lên chống đỡ theo bản năng tự vệ thông thường của mọi người. Nào ngờ Nguyên Bình vừa phất tay lên thì hai nhà sư áo vàng bỗng rên lên mấy tiếng nhỏ rồi bị đánh hất ra ngoài xa. Từ phía ngoài, thấy Nguyên Bình đánh hất luôn một lượt hai đồ đệ của mình, đại sư Ngân Thông rất kinh ngạc. Ông ta liền ngậm thiền trượng vào miệng, giơ hai tay ra chụp hai vị sư áo vàng lại. Mặc dù đã cứu được hai đồ đệ, nhưng vì trường thế của Nguyên Bình quá mạnh, nên sư Ngân Thông phải thối lui đến 3 bước. Nguyên Bình kinh ngạc, trố mắt nhìn không hiểu tại sao hôm nay trường thế của mình lại có mãnh liệt, đánh lui được cả người trưởng môn của Thiếu Lâm Tự. Còn đang bàng hoàng và phấn khởi thì chàng bỗng nghe phía sau lưng có tiếng dặn thêm. Đánh thêm mấy đòn nữa, để cho chúng thối lui khỏi tịnh thất này đi. Từ phía sau, ngón tay lại ấn mạnh vào xương sống của chàng, Nguyên Bình lật đật khoa tay phóng ra một trường. Lúc đó, Ngân Thông đại sư hai tay còn nắm hai vị sư áo vàng chưa kịp để xuống đất. Bỗng nhiên ông thấy có một sức mạnh phi thường ép mạnh vào người. Vì tay đang bận không sao đối phó kịp, nên Ngân Thông đại sư lật đật vận dụng chân khí để chịu đựng với đòn trường mãnh liệt đó. Mặc dù đã chuẩn bị chịu đựng, nhưng toàn thân Ngân Thông đại sư như bị một sức mạnh ngàn cân đẩy tới, ông không sao gượng được, đành phải chịu thối lui thêm 3 bước. Nhìn xuống đất thì những vết chân của Ngân Thông đại sư đã ấn sâu xuống đất bằng cả lóng tay. Chịu đựng xong đòn trường mãnh liệt đó, Ngân Thông đại sư cũng thấy choáng váng cả mặt mày, ông ta cúi xuống nhổ ra một búng máu tươi. Tuy bị đánh lui đến hộc máu, nhưng Ngân Thông đại sư là người có đạo pháp cao siêu, nên thần trí của ông vẫn bình tĩnh như thường. Ông đã hiểu hết mọi bí ẩn bên trong tịnh thất. Cầm chiếc thiền trường ngọc thạch trao cho Tiểu Sa Di, ông liền quay mặt vào phía trong tịnh thất, chắp tay cúi đầu, miệng niệm A Di Đà Phật, rồi cung kính thưa: Tội đệ tử thật là đáng chết vì đã dám mạo muội phạm đến sư bá. Tuy đã được sư bá răn dạy, nhưng đệ tử không hề dám buồn rầu oán hận gì. Thừa kế nghiệp của các vị tiên sư, đệ tử làm tròn trách nhiệm mình là phải giữ chặt giới luật đã có từ trước tới nay. Chỗ tính tu của sư bá là nơi cấm địa, chẳng những tăng chúng trong chùa không ai được phép xâm nhập, mà cho đến người ngoài cũng không ai dám bén mảng vào. Nếu có kẻ nào xâm phạm đến cấm địa này, tức là đã làm tổn thương đến danh dự của môn phái, mà cũng là trái với lệnh cấm của các vị tiên sư. Thế nên đệ tử mới làm gan đến đây bắt kẻ gian tế để trị tội. Nào ngờ sư bá lại che chở người ngoài, không muốn cho các đệ tử thi hành nhiệm vụ. Tưởng đó cũng là việc bất đắc dĩ và khổ tâm cho sư bá lắm. Nhưng về phần đệ tử, chúng tôi phải giữ chặt giới luật của môn phái, nên sẽ triệu tập tất cả các vị trưởng lão để thương nghị, rồi sau đó sẽ đến đây để chờ lệnh của sư bá trách phạt, để tạ tội dám xúc phạm đến người tôn trưởng. Nói xong, Ngân Thông đại sư liền cúi mình làm lễ, đoạn quay quả ra về. Từ lúc nhìn thấy Bách Trí đã bị Nguyên Bình đánh lui, trong lòng Ngân Thông đại sư đã có hơi nghi ngờ sư bá ám trợ Nguyên Bình. Kịp đến khi Ngân Thông đại sư bị một trường quát độc hiểm của Nguyên Bình, ông hiểu rõ rằng điều nghi ngờ của mình quả thật không sai. Vì một lẽ rất dễ hiểu là Nguyên Bình chỉ vừa mới lối 20 tuổi. Nếu giả sử như vừa mới lọt lòng mẹ mà Nguyên Bình đã đi tầm sư học đạo đi chăng nữa, thì cho đến tuổi này chàng ấy cũng không sao đạt đến mức tài nghệ dị thường như vậy. Mặc dù Ngân Thông chưa từng được yết kiến vị sư bá trong tịnh thất, nhưng ông cũng đã từng nghe sư phụ thuật lại tài nghệ tuyệt luân của con người đó. Nghĩ đến một bậc tài hoa tuyệt thế, về trong phút chốc lỗi lầm mà phải bị giam cầm trọn đời trong tịnh thất, bất giác Ngân Thông đại sư thở dài. Nghĩ đến đây, đại sư liền quay mặt lại nhìn tịnh thất, thấy bên trong Nguyên Bình vẫn còn ngồi sừng sững, án mất cả vị sư bá đang ngồi phía sau. Bỗng đầu, Ngân Thông đại sư thấy ngực mình đau nhói, cổ hơi nhột. Ông liền cúi xuống nhổ thêm một búng máu tươi. Ông lật đật ngưng thần, điều hòa hơi thở, vận động nội tạng, điều hòa khí huyết trong giây lát. Rồi mới nương theo hai vị tiểu sa di và hai hòa thượng mặc áo vàng đi chậm chậm vòng qua mấy khóm trúc để trở về. Ngồi trong tịnh viện nhìn ra, khi thấy bóng người đã khuất, Nguyên Bình liền bước xuống thiên sàng, quay mình lại lạy tạ vị lão sư. Nếu không có lão sư yểm trợ thì chắc tiểu sinh phải mất mạng nơi đây rồi. Vị lão sư cười nhạt. Trong cửa Phật phải biết trọng điều từ bi. Nếu giả sử như không có ta thì bọn họ cũng không dám làm hại ngươi đâu. Cũng tại nhà ngươi đắp phạm vào cấm khu, thế nên ngươi phải chịu nhiều điều khổ não. Chuyện ấy cũng đáng lắm. Nghe nói đến đây, Nguyên Bình bỗng thấy run sợ vô cùng, chàng ngẫm nghĩ. Tất cả đều do ông ấy sai khiến, bảo ta đối phó, nhưng tại sao bây giờ ông ấy lại bảo ta phải chịu nhiều khổ não? Tuy nghĩ như vậy, nhưng Nguyên Bình không dám nói ra. Bỗng nhiên, vị lão sư ngước mắt lên, bất thình lình rồi cười lớn. Tiếng cười rất lạ lùng, không thể nào phân biệt được đó là tiếng cười hay tiếng khóc. Nguyên Bình không biết phải hành động ra sao, nên lật đật quỳ ngay xuống đất. Cười một hơi dài vì lão sư lại ngưng, Nguyên Bình ngẩng mặt nhìn lên, thấy trên mi mắt người có ngấn nước mắt ươn ướt. Chàng biết trong lòng người hào hoa tuyệt thế ấy đang chứa những điều u uất, thê lương, lòng chàng cũng cảm thấy bùi ngùi. Vị lão sư bỗng ôn tồn hỏi Nguyên Bình, người muốn được học những gì ở ta? Nguyên Bình vui mừng cúi rạp đầu nói, tiểu sinh chỉ có một lời nguyện là được học những gì có chép trong pho Đạt Ma Kinh. Vị lão sư bỗng gật gật đầu rồi mỉm cười. À, ra ngươi muốn học một môn mà trên đời này ít có ai bước tới được. 20 năm. Phải, 20 năm mới có thể học được. Nguyên Bình ngạc nhiên, thưa lão sư, phải hơn 20 năm sao? Vì lão sư nghe Nguyên Bình hỏi một cách ngớ ngẩn, ông ta cười dài. Thấy lão sư vui, chàng mới dám nhìn thẳng vào mặt ông. Bất giác, chàng lộ vẻ ngạc nhiên đến cực độ. Người già, râu tóc đều bạc phơ, sống trong cảnh tịch liêu buồn thảm như thế này mà da dẻ của vị lão sư vẫn hồng hào tươi nhuận như người trẻ đôi mươi. Có lẽ bây giờ đây vị lão sư ấy mới có một niềm vui chân thật. Vui là vì ông đã trải qua một đoạn đường dài đầy gian khổ trong học tập mới được tới ngày nay. Ngày mà bọn hậu sinh đều phải lùi bước trước uy lực gián tiếp của ông. Bỗng vị lão sư dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt ông nghiêm nghị lạ thường. Ông thở dài, lim dim đôi mắt rồi bảo Nguyên Bình. Phương pháp tu luyện trong pho đạt ma thật là huyền diệu. Đừng nói chi 20 năm, có khi đến 3-40 năm lao tâm khổ trí mà còn có chỗ cao thâm còn chưa hiểu nổi. Phải biết rằng những chuyện thành công lớn lao trên đời này cũng chẳng phải cầu may mà được. Có khi cũng gặp một vài trường hợp bất ngờ của kẻ tà đạo bảng môn. Họ thành công bằng con đường tắt nhưng về sau lại di hại vô cùng. Trong suốt đời, bần đạo đã gặp một chuyện bất ngờ như vậy. Có một người đã thành công bằng con đường tắt mà người ấy lại là một người đàn bà mới thật là chuyện hy hữu. Nguyên Bình nghe nói rất vui mừng, chàng à một tiếng rồi lật đật hỏi. Thưa lão sư, như vậy thì chắc con không thể nào học đạo được có phải không? Rồi nhớ lại chuyện đã qua, Nguyên Bình tưởng chừng như oan cừu không bao giờ rửa được, bất giác chàng khóc rấm rức. Vì lão sư bỗng giơ tay ra xoa lấy mái tóc của chàng rồi bảo. Ta cũng đoán được một phần tâm sự của con rồi, thế cho nên con mới mạo hiểm đến đây để toan mượn tạm pho đạt ma kinh, để nhờ đó mà rửa được mối oan cừu. Thở dài, ông nói tiếp. Nhưng chuyện khó khăn đó không phải chỉ có một mình con không làm được. Sau này dù muôn ngàn năm nữa, bất cầu là ai, do dù có bản lãnh siêu phàm đến đâu cũng không thể nào giơ tay tới pho kinh đạt ma ấy được. Nguyên Bình lại thưa. Con chỉ muốn học được pho kinh đó rồi rửa được mối oan cừu thì thôi, chứ con không hề có ý nghĩ tranh bá đổ vương nơi chốn võ lâm giang hồ mà làm gì. Vị lão sư chậm rãi giải thích. Chữ nghĩa trong pho kinh thật là huyền diệu. Chỉ riêng về việc giảng nghĩa những chỗ khó cũng đã mất 3 năm rồi. Sau đó con phải luyện tập ít nhất trong một thời gian là 20 năm nữa. Và càng luyện tập mới càng hiểu rõ thêm những chỗ huyền diệu trong pho kinh. Như một từ phụ dạy dỗ con, Nguyên Bình thấy vị lão sư vừa ôn tồn vừa từ ái nên chàng sinh lòng kính mến vô cùng. Vị lão sư lại tỏ ra lo ngại. 20 năm, trong thời gian khá dài đó, biết đâu kẻ thù của con đã chết mất rồi. Nguyên Bình rớm nước mắt. Như thế thì đời con không thể nào rửa được oan cừu rồi. Vị lão sư trầm ngâm trong giây lát rồi vụt bảo với Nguyên Bình. Pho Đạt Ma Kinh tuy thật là huyền diệu nhưng không có chỗ nào nói về cách chiến thắng đối phương, mà cũng không thể chọn một đoạn trọng yếu nào để luyện tập riêng cả. Cũng như không thể cố gắng mà đi cho mau được. Thế nên tại kiếp này con không thể luyện qua được những phương pháp trong pho kinh ấy được. Vượt qua muôn ngàn gay go gian khổ, Nguyên Bình đánh liều đột nhập Thiếu Lâm Tự với mục đích là trộm cho được pho kinh đạt ma huyền diệu. Nhưng bây giờ nghe lão sư nói rõ sự thật khó khăn đó, lòng chàng bỗng thấy vô cùng chán nản. Chàng thở dài hỏi vị lão sư. Như vậy thì con đã hết hy vọng học tập được pho kinh quý báu đó rồi. Vị lão sư ôn tồn bảo chàng. Sự thật trong phái Thiếu Lâm chúng ta không thiếu những môn học huyền diệu. Nếu con có thể ráng học những điều thực dụng thì có lẽ còn có ích hơn là đi trộm pho kinh để luyện tập theo đó. Từ Nguyên Bình có ý mừng nên hỏi thêm. Kẻ thù hiện nay của con là một tay vô địch trong giới lục lâm hắc đạo, tài nghệ tuyệt luân, tánh tình là hiểm độc, bè đảng cũng đông, mưu kế khó lường. Vị lão sư bỗng thở dài rồi chặn ngang. Trải qua 60 năm trong tỉnh thất này, bần đạo đã thấu ngộ được rất nhiều điều trong pho đạt ma kinh. Nhưng bần đạo cũng biết rõ mình chưa phải là người vô địch trong thiên hạ. Không phải bần đạo sợ mang tội phản đạo phản thầy, đem pho kinh huyền diệu ấy dạy lại cho người khác. Nhưng bần đạo chỉ e tiểu sinh không báo được thù mà thôi. Bỗng nhiên ông ta từ từ lim dim đôi mắt như để suy tư, và cũng từ lúc bấy giờ. Nguyên Bình cảm thấy từ đầu của vị lão sư lần lần phát ra một làn khí ấm. Có lẽ ông đang vận dụng não lực để tìm cách giải quyết một vấn đề khó khăn. Nguyên Bình nhìn sững lão sư, chàng biết đây là giờ phút quan trọng nhất của đời chàng. Chỉ trong giây lát, chàng có thể hoặc trở thành một đồ đệ của vị lão sư và sau đó sẽ trả được thù, hay là cũng có thể bị đưa ra khỏi chốn này. Vị lão sư lại từ từ mở đôi mắt nhìn Nguyên Bình. 60 năm nay đã biết bao nhiêu thay đổi trên cuộc đời, bần tăng cũng đã bị lãng quên trong giới hiệp khách giang hồ. Riêng về bần tăng, lòng này cũng muốn thoát ly thế giới này, nhưng trong lòng còn đang mang nặng một tâm tư nên chưa có thể an tâm mà trở về cõi Phật. Lúc bấy giờ, từ trong chùa tiếng chuông trống vang lên, làm cho vị lão sư phải ngưng lời trong giây phút. Từ Nguyên Bình lắng nghe, tiếng chuông trống ấy rất khẩn cấp lạ thường. Vị lão sư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, rồi đợi lúc chuông trống đã dứt, ông mới chậm rãi bảo. Đó là tiếng chuông trống khẩn cấp của Thiếu Lâm Tự, dùng để triệu tập một cuộc hội bàn khẩn cấp. Tất nhiên là các trưởng lão trong chùa, các trụ trì, các viện đều tập hợp tại Đạt Ma Viện để bàn phương pháp đối phó với bần đạo đây. Từ Nguyên Bình ngạc nhiên hỏi, lão sư là sư bá của vị đương kim trưởng môn chùa này, có lẽ đâu ông ta lại dám đối phó với lão sư sao? Vị lão sư mỉm cười chua chát. Trong Thiếu Lâm Tự này, tuy kẻ lớn người nhỏ đều có phân biệt rõ ràng, nhưng người trưởng môn là kẻ trên quyền hơn hết. Vì ta đã hạ thủ hơi mạnh, làm cho hắn phải thổ huyết đến mấy lần, đó là việc không nên làm. Nếu hắn ra lệnh thì tất nhiên những cao thủ trong bốn dòng Tuệ, Ngươn, Bách và Thiên sẽ tụ tập lại đây để bao vây bần đạo. Nguyên Bình nghe nói rất lấy làm lo lắng, chàng ngẫm nghĩ. Số tăng chúng trong Thiếu Lâm Tự này có đến hơn mấy ngàn, còn các tay cao thủ trong bốn dòng cũng có đến hơn 100. Nếu như họ đồng lòng đến đây, thì dầu cho sư tổ Đạt Ma có sống lại cũng khó lòng đương cử. Thế thì chuyện này hùng đa kết thiểu, đáng lo ngại lắm. Nguyên Bình còn đang lo nghĩ miên man, bỗng nghe vị lão sư gọi. Này con, chúng ta đánh cá với nhau một cuộc chơi, con có bằng lòng hay không? Trước tình thế gay go nguy ngập, Nguyên Bình thấy vị lão sư không có chút gì bận tâm lo lắng mà lại còn rủ mình đánh cuộc chơi một cách thảnh thơi. Chàng chưa hiểu ra sao nhưng cũng cố đáp cho qua. Lão sư đã dạy, con xin vui lòng tuân theo, nhưng con chưa hiểu rõ là phải đánh cuộc gì. Vị lão sư cười ha hả. Ồ, chuyện này dễ lắm, con hãy ngồi lên đi rồi sẽ biết. Thấy lão sư có sắc vui, Nguyên Bình cũng yên lòng và nghĩ thầm trong bụng. Dù cho nguy hiểm đến đâu, mà được cùng chết với một tài ba trắc tuyệt như thế, ta cũng vui lòng. Nguyên Bình liền xích lại gần thiền sàn, ngồi kế một bên lão sư. Chàng rất lấy làm lạ, mà thấy ông cứ nhìn quanh quất chung quanh gian phòng như tìm kiếm một vật gì. Chàng nghĩ thầm, chắc ông ta đang tìm một đầu đề để đánh cuộc. Bỗng nhiên, Nguyên Bình thấy lão sư dùng cánh tay trái phát ngang mình, rồi duỗi thẳng cánh tay phải ra phía trước. Chàng thấy một lão già nhẹ lướt qua mặt, rồi mắt bị cháy hẳn. Đến chừng chàng nhìn thấy như thường thì vị lão sư đã cười ha hả mà hỏi chàng. Này, đánh cuộc đây. Đố con trong bàn tay của ta có gì? Nguyên Bình định thần nhìn kỹ, thấy đôi bàn tay của lão sư đang buộm chặt. Sắc mặt ông rất vui vẻ, dường như ông cho cuộc giải trí này rất là hào hứng. Nguyên Bình còn đang ngơ ngác chưa biết phải đoán ra sao thì vị lão sư đã nghiêm trang bảo. Việc đánh cuộc này rất quan hệ, nếu con đoán sai thì ta sẽ đuổi con ra khỏi chốn này ngay lập tức. Như vậy thì đừng hòng xin thọ giáo với ta. Vừa nói đến đây, từ trong chùa bỗng có ba tiếng trống vang lên rền và kế đó là ba tiếng chuông ngân dài. Bên ngoài tịnh viện lại có tiếng trầm ấm vọng vào. Đại sư huynh mạnh giỏi, tiểu đệ là Tuệ Quả đến thăm sư huynh đây. Bên trong vị lão sư hơi kinh ngạc nhưng ông ta bình tĩnh đáp. Mô Phật, tiểu huynh cũng mạnh, sư đệ về chùa hồi nào vậy? Một làn gió thoảng bên ngoài trước cửa tịnh thất đã có một nhà sư đứng sừng sững. Nguyên Bình nhìn kỹ, thấy đó là một lão tăng tuổi trạc cỡ lối 80. Mặc áo cà sa màu xám, ông đứng chắp tay cúi đầu cung kính thưa. Tiểu đệ về chùa đã ba hôm nay. Bên trong, vị lão sư khẽ liếc mắt nhìn vị lão tăng đứng bên ngoài rồi bảo. Phải sư đệ tuân lệnh của trưởng môn đến đây bắt người bạc phước này không? Tuệ Quả thưa. A-di-đà Phật, tiểu đệ không dám. Vị lão sư lại cười. Nếu trưởng môn đã ra lệnh thì sư đệ làm sao chẳng tuân lời cho được. Tuệ Quả đứng khựng hồi lâu rồi thưa. Thực ra tiểu đệ không dám trái lệnh trưởng môn, người đã cầm chiếc thiền trượng bằng ngọc xanh của sư tổ. Vị lão sư mỉm cười. Đó là việc dĩ nhiên. Thôi, sư đệ ở đây bất tiện lắm. Sư đệ nên rời khỏi vùng có lắm điều rắc rối này để tránh khỏi điều phiền lụy về sau. Chỉ nói có bấy nhiêu lời, vị lão sư không hề chú ý đến sư Tuệ Quả nữa. Ông day qua phía Nguyên Bình bảo. Nếu con đoán trúng vật gì trong tay ta thì con thắng cuộc. Ta phải làm hết sức ta để cho ý nguyện của con đạt thành. Nghe lão sư nói, Nguyên Bình rất là lo lắng, chàng biết đây là phút quan trọng nhất của đời mình. Rửa mối oan cừu có được hay không là cũng do trí thông minh của mình trong lúc này. Vì nghĩ như vậy, chàng rất đắn đo suy nghĩ. Đứng bên ngoài, sư Tuệ Quả rất cảm thương cho thân thế của sư huynh mình. Nhớ lại trước kia, khi còn sống gần nhau, cùng học đạo, ông được người sư huynh nhân hậu ấy giúp đỡ thật nhiều. Giờ đây, con người ấy sắp lâm vào một đại họa khôn lường, nhưng là một sư đệ, ông không có cách gì để giải cứu sư huynh mình. Nghĩ đến đây, Tuệ Quả đại sư buồn rầu đến rơi nước mắt, ông liền lặng lẽ quay về. Trong lúc đó thì Nguyên Bình đang nhìn khắp nơi trong tịnh thất, tìm một dấu vết để có thể đoán món vật trong tay của vị lão sư. Vì chàng biết chắc vật ấy, vị lão sư đã tìm trong phòng này. Hồi thứ năm, vừa học Đạt Ma Kinh, Nguyên Bình vừa giao tranh với các cao thủ trong Thiếu Lâm Tự. Nguyên Bình còn đang ngó quanh quất trong phòng, bỗng nhiên một số cát bụi từ trên trần nhà đổ ào ào xuống đất, còn rơi đập cánh bay ra. Chàng vụt nghĩ, hay là hồi nãy khi che mặt ta, lão sư đã chụp con rơi. Vì nghĩ như vậy nên Nguyên Bình vụt nói liền, lão sư đã nhốt con rơi trong tay chứ gì? Vị lão sư gật gật đầu rồi buông hai tay, một con rơi đập cánh phóng mình bay tuốt. Khi thấy mình thắng cuộc một cách may mắn, có ảnh hưởng rất tốt đến tương lai của mình, Nguyên Bình rất đỗi vui mừng. Nhìn lại thì thấy vị lão sư đang ngồi thẳng lưng, đôi mắt lim dim, miệng đang tụng niệm những gì không rõ. Chỉ trong giây phút, vị lão sư vụt mở mắt rồi bảo Nguyên Bình, con đã thắng cuộc, bây giờ con muốn thọ giáo môn gì? Cứ nói thẳng ra, thời gian không còn nhiều cho chúng ta đâu, ta sẽ hết sức mình, còn thành hay bại là đều do tài trí của con mà ra. Nguyên Bình biết thế nào trong tòa tỉnh thất này cũng sẽ bị các vị cao tăng trong Thiếu Lâm Tự bao vây tấn công trong một thời gian gần đây. Vì thế mà vị lão sư mới bảo thời gian không còn nhiều. Nguyên Bình chắp tay thưa, con xin được học khoa thượng thừa nội công tâm pháp trong pho Đạt Ma Kinh. Vị lão sư bỗng nghiêm sắc mặt lạnh lùng bảo Nguyên Bình, được, nhưng con phải nhớ cho kỹ rằng con được học tập đây là do con thắng cuộc mà ra. Ta với con tuyệt nhiên không có nghĩa thầy trò gì cả, con có hiểu như vậy hay không? Và con phải nhớ luôn luôn trong lòng rằng sau này khi ra đời con không được phép xưng mình là môn đệ của phái Thiếu Lâm. Nguyên Bình nghe vị lão sư dặn mình như thế, trong lòng chàng thấy hơi buồn buồn. Chàng muốn gắng gượng xin với lão sư cho giữ được nghĩa thầy trò cho phải đạo. Nhưng khi nhìn lên thấy sắc mặt của ông quá rắn rỏi, nên Nguyên Bình sợ sệt mà không dám nói gì hết. Chàng ngẫm nghĩ, môn thượng thừa nội công là một tuyệt kỹ bí truyền của phái Thiếu Lâm. Việc truyền thọ cho đệ tử phải rất dè dặt cẩn thận. Nếu ta nhận lão sư là thầy, thì nhất định là phải giữ chặt những quy luật của phái Thiếu Lâm. Và như thế ta sẽ bị nhiều điều ràng buộc, nhất là việc truyền thụ tài nghệ cho người khác. Phân biệt rõ điều lợi hại, Nguyên Bình liền cúi đầu thưa, lời thầy dạy con xin ghi tạc tận đáy lòng. Vị lão sư gật đầu ra dáng vừa lòng, ông mỉm cười, được lắm, bây giờ ta lại đánh cuộc thêm một lần nữa, con có bằng lòng không? Nguyên Bình nghe nói trong lòng hơi ngạc nhiên, chàng nhíu mày nghĩ thầm, vị lão sư này sao ưa đánh cuộc quá, mới đây nhờ may mắn bất ngờ mà ta mới thắng được, nếu bây giờ đánh cuộc nữa thì nhất định là ta sẽ phải bị thua rồi. Đâu có lẽ ông thay đổi ý kiến một cách mau lẹ, bày ra cuộc này để không truyền thọ cho ta. Vì chưa hiểu rõ ý định của lão sư nên Nguyên Bình cứ đứng tần ngần mà không nói được một lời nào. Vị lão sư bỗng nhìn chàng cười lớn, thôi con đừng có nghi ngờ gì cả, hễ một lời ta đã hứa thì không bao giờ ta quên. Lần này đánh cuộc chỉ có mục đích giúp thêm cho con mà thôi. Nếu con thắng cuộc, ta sẽ trao thêm cho con một bảo vật vô song, nhờ đó con sẽ thắng được kẻ thù một cách dễ dàng. Còn nếu con bị thua cuộc thì dễ lắm, ta sẽ nhờ con tìm một người để nói lại tất cả những điều đáng buồn mà ta với con đã trải qua trong những ngày sống ở trong tỉnh thất này. Nói xong, vị lão sư liền ngồi thẳng, lim dim đôi mắt, nét mặt nghiêm trang nhưng thoáng có đôi chút buồn buồn. Ông liền chắp tay trước ngực, miệng van nài, xin Đức Phật mở rộng lòng từ bi, tha thứ tội cho đệ tử. Tuy chưa biết rõ vị lão sư sẽ nhờ mình tìm người nào, nhưng khi thấy ông có vẻ lo lắng, bồn chồn như vậy, chàng nghĩ rằng chắc người ấy rất quan trọng. Trước kia đã từng thân thiết rất nhiều với vị lão sư. Chàng thấy mình có bổn phận phải thi hành nhiệm vụ đó, thế nên chàng quả quyết thưa, chuyện tìm người để trao lời ký thác của sư phụ là nhiệm vụ của con, hà tất phải đánh cuộc làm gì? Xin thầy cứ cho con biết người ấy tên họ là gì, quê quán ở đâu. Nếu con được ra khỏi chỗ này là nhất định con sẽ đi tìm. Vị lão sư gật đầu ra dáng hài lòng. Bình sinh ta rất ít nhờ vả ai, bây giờ ta không còn sống được bao lâu nữa, không nên làm trái với lề lối cũ. Ta phải đánh cuộc một phen nữa mới được. Nguyên Bình biết vị lão sư đã quyết định, chàng liền thưa, ý thầy đã quyết, con xin tuân lời. Vị lão sư cười, vừa qua ta ra đề để đố con, bây giờ tới phiên con, như vậy mới công bình. Nguyên Bình ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi thò tay vào trong bọc, lấy ra 2 đồng tiền, thưa, hiện nay trong tay con đang có 2 đồng tiền, bây giờ con bỏ trở vô túi, thò tay vào bốc ra, xin lão sư hãy đoán coi tiểu sinh cầm ra mấy đồng. Vị lão sư cười, ý đó rất hay và rất công bình, vậy con hãy thi hành đi. Nói xong, lão sư ngồi lim dim, đôi mắt tính tọa. Trong ý Nguyên Bình, chàng muốn cho vị lão sư thắng cuộc, để chàng có thể giúp cho ông việc quan trọng là đi tìm người ký thác tâm sự. Thế nên chàng nghĩ, nếu mình cầm tiền ra, thế nào lão sư cũng nhìn thấy hình dáng bàn tay của mình mà đoán được. Nay ông lại nhắm mắt, không nhìn thì làm thế nào đây? Chàng lại nghĩ ra cách khác, là có ý cầm đôi đồng tiền vào bàn tay, cho khẽ chạm nhau để vị lão sư nghe mà đoán cho trúng. Nắm xong, Nguyên Bình liền đưa tay ra và hỏi, lão sư đoán coi tiểu sinh cầm mấy đồng. Lão sư vẫn lim dim đôi mắt bảo, một đồng. Nguyên Bình giật mình lo lắng, chàng vụt nảy ra một kế, liền lật đật nói, hay lắm, sư phụ đoán trúng rồi. Nói xong, chàng lật đật toan thò tay vào bọc liền, nhưng lẹ như chớp, vị lão sư đã dùng tay trái điểm ngay huyệt mạch môn ở tay phải của Nguyên Bình, làm cánh tay của chàng tê liệt hẳn, và chàng phải mở bàn tay ra. Hai đồng tiền rớt loảng xoảng xuống mặt đất. Vị lão sư thở dài, ai, con thật là trung hậu, ta đã đoán sai ý con rồi. Thôi, con hãy dọn lòng cho trong sạch để chuẩn bị thọ giáo ngay đi. Thì giờ không còn nhiều, con nên nhớ, ta sẽ dạy gấp cho con các môn dịch cân, tẩy tủy và các yếu quyết trong vô thượng tâm pháp. Nói xong, lão sư liền xoa vào huyệt thiên linh để giải huyệt mạch môn bị điểm trong Nguyên Bình. Vị lão sư lại xoa thêm mấy chỗ, chỉ trong giây lát mà chàng thấy toàn thân thư thái, đầu óc nhẹ lâng lâng. Vị lão sư liền nghiêm giọng đọc, ngũ tâm hướng thiên, vạn niệm tập nhất đạo dẫn thổ nạp, công chư quan tiết, câu lực dịch quân, chuẩn suy vi tráng. Chưa giảng giải kỹ từng đoạn trong Nguyên Bình được, thì từ phía bên ngoài tỉnh thất tiếng chuông bỗng nổi lên vang rền và tiếng niệm Phật vang lên văng vẳng, làm cho Nguyên Bình rất lo. Vị lão sư lật đật buông bàn tay đang ấn trên huyệt thiên linh cái của Thiên Bình, rồi thở dài bảo, các cao thủ thuộc dòng Tuệ, Nguyên, Bách, Thiên đã đến ngoài tịnh viện rồi, chắc khó tránh khỏi một cuộc giao tranh ác liệt. Nhìn mặt Nguyên Bình, vị lão tăng hỏi, con có thể tập trung tinh thần nghe lời thầy giảng giải trước tình hình rắc rối này hay không? Chúng ta không có nhiều thì giờ để đợi chờ cơ hội thuận tiện hơn. Nguyên Bình quả quyết, xin sư phụ an lòng, dù cho có ngồi dưới đao kiếm búa xỉu, con cũng quyết tinh tâm học tập. Vị lão sư tỏ vẻ lo lắng, tuy ta biết con xem cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng trước hoàn cảnh này cũng khó mà để tâm chuyên nhất vào việc học tập chất được. Ta là người môn đệ của phái Thiếu Lâm, nếu có giao tranh với bọn họ, tất nhiên phải nhờ bàn tay của con là người ngoài, vừa đối phó vừa học tập, ta sợ con không tập trung được tinh thần, rồi mà hiểu sai hoặc quên đi một câu là có thể bị thất bại cho sau này rất lớn. Bên ngoài tiếng chuông bỗng dứt hẳn, phía rào có tiếng người hô lên dõng dạc, trưởng môn đời thứ 32 của Thiếu Lâm tự cùng các đệ tử bốn dòng Tuệ, Ngươn, Bách, Thiên đến Hối Tâm Thiền Viện, xin Tuệ Không sư tổ hãy tiếp trưởng môn pháp giá. Bên trong, vị lão sư nhếch mép cười chua chát, đã 60 năm rồi ta chưa hề được nghe ai nhắc đến pháp hiệu của ta. Nguyên Bình giật mình kinh ngạc, ra lão sư phụ là Tuệ Không tiền bối. Lòng chàng vừa mừng vừa hồi hộp, trong ký ức của chàng nhớ mang máng rằng đã có nhiều lần chàng có nghe qua đến danh hiệu ấy, và bây giờ đây con người tài hoa tuyệt thế ấy lại là thầy mình, trong trường hợp thật là hãn hữu. Bỗng nghe Tuệ Không niệm Phật rồi đáp, xin quý vị miễn chấp, lão tăng đang chịu hình phạt của tiên sư nên không tiện ra tiếp trưởng môn pháp giá. Chỉ trong giây lát, bên ngoài lại có tiếng vọng vô, trưởng môn với thiền trường ngọc nơi tay tuyên bố giải trừ hình phạt cho Tuệ Không sư tổ, xin mời sư tổ ra tiếp nghinh pháp giá. Bên trong, sư Tuệ Không vội chắp tay lên ngực, ngồi thẳng lên thiền sàn, cúi mình đáp, lão tăng chẳng dám chịu giải trừ hình phạt của vị tiên sư, chỉ xin ở lại đây để nghinh tiếp giá của trưởng môn. Bên ngoài không một tiếng trả lời, bỗng nghe ầm một tiếng, hai cánh cửa rào của tịnh viện đã đóng kín từ 60 năm nay đã tan nát, từng mảnh vụn rơi xuống đất. Sư Tuệ Không ngẩng mặt nhìn ra, rồi dặn nhỏ Nguyên Bình, con hãy tập trung tâm thần, chớ có để cho sự vật bên ngoài làm cho rối loạn, để nghe ta giảng nghĩa tiếp cho mà học. Nguyên Bình nhìn ra ngoài, thấy một số rất đông tăng chúng lũ lượt kéo ngang qua cánh cửa vỡ ngoài rào tràn vô tịnh thất như nước lũ. Mấy người đi đầu đã đến gần cửa tịnh thất, phía sau một số đông khác cũng vẫn còn tràn đến, khí thế rất là hùng tráng. Nguyên Bình nhìn thấy trong lòng rất lo sợ. Bỗng Tuệ Không đại sư lấy tay góp vào huyệt mạng môn ở phía sau lưng của Nguyên Bình, rồi nói với sắc giận, sao không tập trung tinh thần, đừng có làm phí mất tâm lực của ta đã hỗ trợ cho con. Bị quở mắng, Nguyên Bình giật mình lo sợ, chàng tắt lật đật lim dim đôi mắt tập trung tinh thần, quét cả những giọng tường còn đang lảng vảng trong đầu. Chàng mới bắt đầu trấn định thì bên tai đã nghe giọng rất rõ ràng của Tuệ Không đại sư, bế mục minh tâm, óc cố tỉnh tư, cố tinh luyện khí, vận chuyển kỳ kinh, dưỡng khí hóa thần, thượng hành thập nhị trùng lâu, thần hoa hư, hư hóa tam hoa tổ đỉnh. Đạt Ma Kinh là một pho kinh huyền diệu, mỗi chữ mỗi câu, nghĩa lý đều cao sâu, man mác. Sau khi đọc qua một lượt trọn chương thứ nhất của pho kinh này, sư Tuệ Không lại giảng giải từng chữ từng câu rõ rệt cho Nguyên Bình hiểu. Rồi cái đó ông lại chỉ dẫn luôn cách luyện tập thực hành. Từ trước Nguyên Bình cũng đã có một căn bản học tập khá vững vàng, tư chất lại thông minh. Thế nên khi được Tuệ Không đại sư giảng dạy cho một cách rõ ràng, liền hiểu rất mau. Nếu gặp chỗ khó, chàng liền nghiền ngẫm đôi ba lượt cho nhớ lâu. Giảng cho Nguyên Bình được một chương đầu của Pho Đạt Ma Kinh, Tuệ Không Đại Sư thở dài khoan khoái. Ông đã tìm hết cách để cho Nguyên Bình mau hiểu những điều rất khó khăn. Nhờ kinh nghiệm tu luyện lâu năm, căn bản lại vững vàng, cho nên Tuệ Không Đại Sư đã dìu dắt cho Nguyên Bình một cách mau lẹ và có rất nhiều kết quả. Nguyên Bình đang nghiền ngẫm câu Tam Hoa Tụ Đỉnh, bỗng nhiên có hai cánh tay gần guốc xỉa tới, chụp vào hai cánh tay chàng và điểm luôn vào huyệt mạch môn. Nguyên do là trong lúc Tuệ Không Đại Sư đang chú ý giảng giải, còn Nguyên Bình đang tập trung tinh thần để học tập, hai người không hay đã có hai nhà sư nhẹ nhàng phóng mình vào đứng kèm hai bên Nguyên Bình, rồi thuận tay mỗi người chụp một cánh tay của chàng. Bị đối phương tấn công bất thình lình, Nguyên Bình ra sức chống trả. Nào ngờ chàng đã gặp những đối phương tài nghệ quá trắc tuyệt, nên càng vùng vẫy, đôi tay của hai lão sư nọ càng bóp chặt lại như gọng kìm sắt, làm cho toàn thân Nguyên Bình bị tê liệt hẳn và cánh xương tay như muốn vỡ ra từng mảnh. Chàng liếc mắt nhìn kỹ hai bên thì thấy đó là hai nhà sư mặc áo cà sa màu xám. Nhà sư bên tay phải cười lanh lảnh bảo: "Tiểu thí chủ, thật là người có nhiều can trường, thế nên mới dám vào gây rối nơi chốn cấm khu này." Nguyên Bình chưa biết đối phó ra sao, bỗng chàng cảm thấy một ngón tay xỉa vào xương sống của mình. Cái đó cơ thể của chàng phấn khởi lạ thường. Vì có kinh nghiệm lần trước, chàng biết sư Tuệ Không đã ám trở mình, nên chàng lật đật đề khí rồi một tay rút lại thổ, một tay quật mạnh ra. Hai lão sư rên lên nho nhỏ rồi văng ra ngoài cửa tịnh thất, té lăn trên mặt đất. Nguyên Bình nhìn luôn ra phía ngoài, thấy Ngân Thông Đại Sư đang đứng sừng sững, tay cầm thiền trượng ngọc thạch, bên tay trái một lão hòa thượng lối 70, chân mày bạc phéo. Đó là vị hòa thượng mà Nguyên Bình đã gặp trong đêm trước, chính ông đã chỉ cho chàng con đường đến tịnh thất này. Còn bên phải hòa thượng tuổi lối 80, mặc áo cà sa màu xám, đó là người mới đến thăm sư Tuệ Không, tự xưng pháp danh là Tuệ Quả. Phía sau Ngân Thông Đại Sư có 4 vị hòa thượng tuổi trạc cỡ 50, đều mặc áo cà sa màu đỏ sẫm, nét mặt người nào cũng hầm hầm giận dữ. Tuy chẳng biết tất cả những vị hòa thượng đó, nhưng Nguyên Bình cũng đoán được đó đều là những người thuộc hàng cao cấp trong môn phái Thiếu Lâm. Sau đó, chung quanh Ngân Thông Đại Sư còn có một số tăng chúng khác đông hơn, đều sắp hàng đứng chỉnh tề, mặc áo nhiều màu khác nhau. Người lớn tuổi nhất trạc cỡ 50 tuổi, còn nhỏ nhất thì 20. Đó là tất cả những tay cao thủ của ba dòng Thiếu Lâm. Những môn đồ lớn tuổi nhất thuộc Tuệ chỉ còn 4 người, đó là Tuệ Không, Tuệ Nhân, Tuệ Quả và Tuệ Sanh. Tuệ Không hiện đang bị giam trong tỉnh thất, Tuệ Sanh không thể rời khỏi tàng kinh các, chỉ còn lại Tuệ Nhân và Tuệ Quả phải tuân lời trưởng môn để đến đối phó với Tuệ Không. Ngân Thông Đại Sư nhìn vào tỉnh thất thưa lớn: "Trưởng môn Thiếu Lâm tự xin ra mắt sư bá." Nói xong, ông ta chắp tay xá Tuệ Không. Tuệ Không chắp tay đáp lễ: "Không dám." Tuệ Nhân và Tuệ Quả bỗng bước tới quỳ mọp xuống đất thưa: "Chúng tôi Tuệ Nhân, Tuệ Quả xin ra mắt sư huynh." Tuệ Không mỉm cười hỏi: "Lúc tiên sư giam ta tại Hối Tâm Thiền Viện này, hai sư đệ đều có mặt có phải không?" Tuệ Nhân và Tuệ Quả đều đáp: "Lúc ấy tiên sư đang cơn thịnh nộ nên chúng tôi đều chẳng dám vào xin gì cả, khiến cho sư huynh phải chịu cảnh cô quạnh cho đến 60 năm tại đây." Tuệ Không chặn ngang: "Nghĩa thầy trò rất nặng, ta nào dám trái. Nhưng tiên sư đối với ta cũng có phần nghiêm khắc, và từ đó cho đến nay, lòng ta cũng vui mà không hề than trách." Tuệ Nhân phân trần: "Sau khi sư huynh gặp trưởng môn, tôi và Tuệ Quả, Tuệ Sanh có khẩn cầu với nhị sư huynh, hãy tìm cách can thiệp để giải trừ lệnh gian cấm cho đại sư huynh. Nhưng nhị sư huynh tỏ ý dần dừ, không dám trái tôn lệnh của tiên sư." Tuệ Không bỗng cười ha hả một thôi dài rồi bảo: "Đối với tiểu huynh, tiên sư thương cũng lắm mà phạt cũng chẳng vừa, nhị sư huynh dần dà cũng là phải lắm." Tuệ Không Đại Sư lại thở dài: "Nằm trong tỉnh thất này, trải qua 60 năm nay, ta đã quên mất tất cả những điều ân oán ngoài đời. Bây giờ đây, ta nguyện không rời khỏi nơi này nửa bước." Bỗng nhiên, Tuệ Không Đại Sư nhìn thẳng vào mặt Ngân Thông Đại Sư hỏi: "Lúc lệnh sư truyền ngôi trưởng môn cho ngài, người có dặn ngài điều gì không?" Nghe Tuệ Không Đại Sư hỏi một câu bất ngờ, Ngân Thông Đại Sư hơi biến sắc mặt, nhưng ông cũng bình tĩnh đáp: "Trước khi tiên sư viên tịch chỉ có truyền lại chiếc thiền trượng ngọc thạch cho đệ tử mà thôi." Tuệ Không cười lạt: "Lúc sư tổ truyền ngôi trưởng môn cho sư phụ ngài, ngài có mặt tại đó không?" Ngân Thông đáp: "Lúc ấy đệ tử có mặt." Tuệ Không lại hỏi: "Ngài có nghe sư tổ dặn sư phụ ngài những điều gì không?" Ngân Thông ngập ngừng giây lát rồi quả quyết đáp: "Sư tổ chỉ truyền thiền trượng cho sư phụ đệ tử mà thôi, ngoài ra không còn dặn điều gì khác." Tuệ Không cười nhạt: lời ngài có đúng với sự thật không? Ngân Thông đại sư quả quyết, đệ tử không bao giờ dám nói dối với bậc tiền bối. Tuệ Không bỗng gật đầu cười một hơi dài, đoạn ông bảo tiếp, như thế thì quả thật tiên sư đã bỏ quên ta rồi chăng? Tuệ Nhân thấy thái độ của đại sư huynh Tuệ Không có nhiều chỗ lạ lùng, nhất là những câu hỏi Ngân Thông dồn dập, ông có chỗ chưa hiểu rõ nên hỏi tiếp, sư huynh có điều chi u ẩn khó nói không, hay là tâm nguyện của sư huynh chưa đạt thành? Nhân dịp này sư huynh cũng nên cho chúng tôi biết, để chúng tôi hết sức giúp đỡ cho sư huynh. Nói ra những lời chí tình này, Tuệ Nhân đại sư muốn cho sư huynh Tuệ Không biết gián tiếp là thời gian đã cấp bách lắm rồi, chỉ trong giây lát là Ngân Thông sẽ ra lệnh cho tất cả tấn công vào ngôi tỉnh thất này. Trước đây Tuệ Nhân đại sư chỉ cho Nguyên Bình đến tỉnh thất này là ông muốn mượn tay chàng ấy giải trừ lệnh giam cấm của tiên sư, để Tuệ Không có dịp trốn ra khỏi Hối Tâm Thiền Viện. Nhưng nào ngờ sự việc đã biến hóa bất ngờ, vượt ra ngoài sự dự liệu của Tuệ Nhân. Chẳng những Tuệ Không đã không bỏ trốn, mà vị trưởng môn lại còn đến tra xét người lạ, làm cho mọi việc chuyển biến đến một tình thế bi thảm như hiện nay. Cấp bậc của Tuệ Nhân tuy cao, nhưng chẳng dám chống đối với trưởng môn, vì nếu chống tức là vi phạm giới luật của các vị sư tổ từ trước tới nay, và cũng trở thành là người đắc tội với môn phái Thiếu Lâm, sẽ bị các đệ tử phỉ nhổ đến muôn đời. Sư Tuệ Không bỗng nhìn ra ngoài rồi cười nhạt, lúc tiên sư trừng phạt ta đã liệt Hối Tâm Thiền Viện này thành nơi cấm địa, phàm các người trong Thiếu Lâm tự không ai được phép bén mảng đến. Ngân Thông sư điện tuy là người trưởng môn nhưng cũng không thể nào bỏ lệnh cấm tiên sư cho được, nay lại truyền lệnh cho phá cửa rào Hối Tâm Thiền Viện đã bị khóa kín từ 60 năm nay. Rồi Tuệ Không lại dằn mạnh từng tiếng, trên cửa thiền viện này đã có dán lệnh của tiên sư, nếu là người trong môn phái ai đến đây phá cửa ấy tức là đã coi thường thầy tổ, phá hoại giới luật của môn phái. Lời của Tuệ Không đại sư vang lên rất to, ông lại quắc mắt nhìn thẳng ra bên ngoài, làm cho chư tăng ai nấy cũng đều biến sắc mặt. Ngân Thông đại sư tái mặt trong giây lát, rồi bỗng hét lớn. Đệ tử đã thừa tiếp ân trạch của các vị tiên sư, giữ chức trưởng môn Thiếu Lâm tự này, tự nhiên là không thể nhắm mắt, không nhìn những việc trọng đại đã xảy ra trước đây. Sư bá đã ỷ mình lập bậc tiền bối, miệt thị chức quyền của đệ tử, kháng cự với thiền trưởng, hỗ trợ kẻ ngoài, đả thương các hộ pháp của đệ tử, làm những việc mà trước nay chưa từng có. Bức bách đệ tử phải triệu tập các vị trưởng lão và trụ trì các viện đến Đạt Ma nghiên cứu lại các giới luật. Sau khi bàn bạc và kết luận, các vị trưởng lão và các vị trụ trì đều cho rằng sư bá đã là người có tội, lại còn phạm thêm quy luật nặng nề, như thế thì tội đáng xử phải tự tuyệt trước linh vị của các bậc tiền bối. Nay trước mặt đông đủ các vị trưởng lão, các vị trụ trì mà sư bá cũng còn kháng cự, thiệt là điều đáng buồn hết sức. Tuệ Không đại sư hét lớn, im ngay. Tiếng hét nổ như tiếng sấm vang, ngôi tỉnh thất rung rinh, ngói gạch rơi loảng xoảng. Bên ngoài, Tuệ Nhân đại sư nhíu đôi mày bạc phếu, thở dài rồi chậm rãi nói. Bần tăng xin nhân danh là người trưởng lão trong chùa, xin thỉnh cầu với vị trưởng môn, hãy bớt cơn thịnh nộ lôi đình. Hiện nay, sư Tuệ Không là người trưởng lão lớn nhất trong chùa này. Tuy đã bị sư tổ giam cấm, nhưng chưa bị trục xuất ra khỏi chùa, vì thế người cũng vẫn còn là người trong môn phái. Từ trước đến nay, phái ta thường kính trọng những bậc tôn trưởng. Vậy xin hãy cho người nói ra hết những u uẩn trong lòng, biết đâu ta sẽ biết thêm được một vài điều có ích. Tuy Ngân Thông đại sư không được hài lòng, nhưng Tuệ Nhân đại sư là người trưởng thượng, tài nghệ lại chắc tuyệt, hiện nay là người giỏi nhất trong Thiếu Lâm tự, thế nên ông ta phải nhân nhượng một đôi phần. Ngân Thông đại sư ráng dằn cơn giận rồi mỉm cười nói, lệnh của sư thúc đệ tử xin tuân theo. Nếu sư thúc nhận rằng việc làm của Tuệ Không sư bá còn có chỗ để bàn bạc cùng nhau, thì xin sư thúc cứ nói thẳng ra, đệ tử xin tuân lời. Tuy lời nói của Ngân Thông mới nghe qua dường như mềm dịu, nhưng nghĩ kỹ bên trong có hàm ý sâu sắc chua cay, nên Tuệ Quả đại sư nghe qua cũng lấy làm khó chịu. Thực ra từ trước tới nay, trải qua một thời gian dài hơn 10 năm với chức vị cao quý, trưởng môn Thiếu Lâm tự, Ngân Thông đại sư đều được tất cả mọi người tôn sùng bưng bờ, không một ai dám trái ý. Thế nên ông ta mất cả những đức tánh khiêm nhượng rộng rãi của người Phật tử. Là bậc tiền bối có nhiều đạo hạnh, nhiều công phu tu luyện, thế nên Tuệ Quả đại sư chỉ mỉm cười rồi chắp tay thưa với Tuệ Không đại sư. Tiểu đệ đã cầu xin lượng từ bi của trưởng môn nhân. Nếu sư huynh có điều chi, xin cứ nói thẳng. Tuệ Không buồn rầu đáp. Chuyện ấy đã chôn sâu trong lòng tiểu huynh 40 năm rồi, cho đến ngày nay cũng chưa giải được. Ngập ngừng trong giây lát, Tuệ Không đại sư nói tiếp. Chuyện này còn có những ẩn tình khó nói, nhưng chuyện ấy rất có quan hệ đến uy danh của môn phái Thiếu Lâm này. Thôi, thà đừng nói ra còn hơn. Tuệ Nhân nghe nói trong lòng rất hồi hộp thổn thức, ông ngẫm nghĩ. Qua những lời ấy, chắc có lẽ bên trong có những u uẩn gì đây. Trước kia, sư phụ đã trao chức trưởng môn cho nhị sư huynh, chắc có lẽ trong đó còn có điều bí ẩn gì. Bỗng Tuệ Quả đại sư chắp tay niệm Phật rồi thưa: Đại sư huynh là người đệ tử rất được sư phụ thương yêu, tuy vì xúc phạm đến quy luật nên bị trừng phạt, vì thế mà không lãnh được nhiệm vụ trưởng môn của đời thứ 31. Nếu kể về tài nghệ thì sư huynh cũng xứng với chức trưởng môn. Chính tiểu đệ đây với tuệ nhân sư huynh và tuệ sanh sư đệ đều cũng nhờ ơn đại sư huynh giáo luyện. Mỗi khi nhớ đến việc sư huynh lâm nạn, trong lòng xiết bao buồn tuổi, nhưng vì mạng lệnh của sư phụ làm sao dám trái, thế cho nên chẳng dám thường đến viếng thăm đại sư huynh. Có ngờ đâu 60 năm sau tại Hối Tâm Thiền Viện này lại xảy ra những chuyện chưa từng có trong môn phái từ trước đến nay, khiến cho trưởng môn phải tụ tập tất cả 4 dòng đệ tử. Đến đây nếu sư huynh không đưa ra được những lý do chính đáng thì cũng là một điều khó xử. Ngập ngừng trong giây lát, Tuệ Quả đại sư lại nói tiếp: Sư huynh là người giác ngộ trước chúng tôi, đã chịu đựng được cảnh khổ trong 60 năm qua, không hề chống đối với giới luật của môn phái bằng cách ly khai Hối Tâm Thiền Viện, thì bây giờ cũng không nên chống cự với người trưởng môn. Làm cho công phu chịu đựng trong suốt 60 năm qua bị tiêu tan trong giây phút. Nghe Tuệ Quả nhắc lại tất cả những chuyện đau lòng, Tuệ Không đại sư thấy như thất bại, ông thở dài rồi nói: Hai sư đệ đã có lòng gạn hỏi, nếu ta không thực nói ra thì sau này các đồ đệ trong môn phái sẽ phải có điều hoài nghi. Trước đây lúc sư phụ trách phạt tiểu huynh, người đã từng dạy tiểu huynh phải ở tại Hối Tâm Thất này 20 năm, một mặt là để hối ngộ lỗi lầm, nhưng một mặt cũng phải tìm hiểu sâu thêm Pho Đạt Ma Kinh. Chỉ nói đến đây, bỗng dưng Tuệ Không đại sư ngừng hẳn lại rồi ngẩng mặt nhìn thẳng mọi người bằng một giọng nghiêm trang. Ông nói tiếp: Tuệ Nhân, Tuệ Quả, hai sư đệ bước tới vài bước. Giọng nói nghiêm nghị của Tuệ Không làm cho không một ai cưỡng được, thế nên Tuệ Nhân đại sư và Tuệ Quả đại sư nhìn nhau rồi đồng bước tới. Tuệ Không đại sư cười chua chát rồi hỏi: Lúc sư phụ viên tịch, hai tiểu đệ đi đâu? Tuệ Nhân đại sư thưa: Lúc đó tiểu đệ vâng lệnh sư phụ đi sang núi Di Đà vùng Nam Hải. Tuệ Quả đại sư cũng cho biết: A Di Đà Phật, lúc ấy tiểu đệ đang ở vùng quan ngoại nên không có mặt tại chùa để hầu hạ thầy. Phần thứ hai của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa, tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.